Cự Long thức tỉnh, chương 901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 901, anh hiểu ý của bố Mì Nhung ấy, chịu đựng ở lại nhà họ Ôn vì muốn cho mọi người biết hai vợ chồng sống rất tốt, mẹ không hề chọn xây lúc này, Lục Hy mới nói. Con biết rồi ạ, bố mẹ yên tâm, con sẽ giải quyết chuyện này cho xong. Con tin nhà họ Ôn sẽ không còn dám khinh thường bố mẹ nữa. Lục Viễn Sơn và Ôn Uyển nghe vậy chỉ mỉm cười, không đáp lại. Lúc này, điện thoại Lục Viễn Sơn vang lên. Sau khi nghe xong, ông nói được hai câu thì tắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Có chuyện gì vậy anh? Ôn Uyển hỏi. 3 giờ chiều nay nhà họ Ôn sẽ tổ chức một cuộc họp ở Ôn Trang, tất cả những thành viên đời thứ hai trở lên sẽ phải tham gia, Lục Viễn Sơn nói. Ôn Uyển chau mày nói. Có chuyện gì vậy, hay là chuyện của Hy nhà mình? Lục Viễn Sơn lắc đầu. Chắc không đâu, chuyện của Hy đâu đến nỗi phải kinh động đến cả gia tộc chứ. Ôn Uyển nói, thôi, cứ đến đó xem rồi tính, dù thế nào thì em cũng sẽ không để Hy phải rời đi đâu. Ăn cơm đã, lát nữa sẽ biết ngay mà, Lục Viễn Sơn đáp. Sau đó, ba người cùng yên lặng ăn cơm, Lục Hy nói, con nghỉ ngơi một lúc, bố mẹ cứ làm việc của mình đi, kệ con ạ, Lục Viễn Sơn và Ôn Uyển đều gật đầu. Sau đó, Lục Hy giúp mẹ thu dọn bát đũa rồi về phòng khách. Lục Hy nằm trên giường suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Trận chiến này bắt buộc phải đánh, vì anh, cũng vì bố mẹ. Anh muốn bố mẹ của mình ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khiến cho đám khinh người kia phải biết rằng, trên đời này có sự tồn tại mà bọn chúng không thể chọc vào, khiến nhà họ Ôn phải chịu một bài học sâu sắc. 3 giờ chiều, tại Ôn Trang, trên tầng 2 của nhà Thủy Tạ, Ôn Nhất Hàng ngồi ở trung tâm, 9 người đứng đầu của 9 chi ngồi hai bên. Sau đó là đến anh chị em của người đứng đầu mỗi chi, tổng cộng có 5-60 người. Lúc này, đời hai nhà họ Ôn đều đã tới, gia chủ Ôn Nhất Hàng nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Chuyện ở Tây Kinh đã điều tra xong, Lục Thiên Hành đã thừa nhận chính hắn ta là người giết ảnh sát, hơn nữa còn kiêu ngạo khó thuần, đánh Ôn Thế Công bị thương, đây chính là ngang nhiên khiêu khích chúng ta. Sao cơ, thật to gan, một tông sư mà thôi, tưởng rằng nhà họ Ôn phải sợ hắn ta à, nực cười. Nhất định phải dạy dỗ hắn ta một phen, cho hắn ta biết vì sao nhà họ Ôn chúng ta đứng vững suốt hàng trăm năm qua. Một câu nói của Ôn Nhất Hàng đã khiến tất cả bàn tán kịch liệt. Nhà họ Ôn hùng bá chiết giang lâu năm, không ai dám động vào, cho dù là tông sư cũng phải cúi mình trước bọn họ. Cách chương.